Chương 2647, tiểu sư thúc là ta Tiêu Diêu Môn, người ghen ghét ta, 4, cầu phiếu phiếu. Nữ hài hai mắt là xinh đẹp hoa đỏ mắt, lúc cười lên, đôi mắt nhẹ cầu, sóng nước liễm diễm, thật giống như phản chiếu lấy đầy trời tinh thần hồ nước, để nhân không tự giác say mê. Tiểu sư thúc, ngươi cũng đừng sinh khí, mọi người chỉ là quá kích động. Chúng ta hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ, ngươi là chúng ta Tiêu Diêu Môn người, là chúng ta Tiêu Diêu thất tử tiểu sư thúc. Lạc Vân Tiêu đông nhiên rủ xuống mắt, phảng phất là đang tranh né cái gì hồng thủy mãnh thú, che giấu mình cơ hồ dâng lên muốn ra tình cảm. Mộ Nhan lại cho là hắn là thẹn thùng, không khỏi cười càng hoan. Những người khác tự nhiên là xem như sư điệt, người nào đó liền không nhất định. Bên hai đột nhiên truyền đến thấp cơ hồ nghe không được thanh âm. Mộ Nhan vừa quay đầu lại, thấy Sở Mạt Ly chẳng biết lúc nào đã xách về hắn xe lăn, thần sắc khoan thai ngồi ở phía trên. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, tỏ rõ hắn vừa mới bị trọng thương. Mộ Nhan nghi ngờ nói, Tam sư huynh ngươi vừa mới nói cái gì, có phải là nội thương phát tác, ta đến thay ngươi xem một chút. Sở Mạt Ly ngẩng đầu đối đầu Lạc Vân Tiêu cảnh cáo lạnh lùng đôi mắt. Không khỏi cười cười, không có gì. Chỉ là cảm khái hạ, từ nay về sau, chúng ta Tiêu Diêu Môn liền muốn nổi danh từ hôm nay trở đi, chỉ cần giờ phút này phát sinh hết thể chuyển khắp tu chân đại lục. Muốn gia nhập Tiêu Diêu Môn người, sợ rằng sẽ đem Thiên Tuyển Sơn mạch kia một mảnh toàn bộ san bằng đi. Chậc chậc, không biết còn tại Thanh Vân giới sư phụ, có ăn hay không được tiêu đâu. Lạc Vân Tiêu không tiếp tục cùng bọn hắn hồi nháo, mà là bay người lên trước, thần sắc lãnh đạm nhìn xem Lý An Dương bọn người, vừa mới là dùng cái tay nào đả thương ta Tiêu Diêu Môn người, mình đoán mất, lưu lại trên người tất cả chữ vật khí cố, tự hành rời đi. Lý An Dương mọi người sắc mặt đại biến, Vân Tiêu công tử, ngươi đây là muốn ỷ thế hiếp người sao? Lạc Vân Tiêu hờ hững nói, phải thì như thế nào, ta không có thời gian cùng các ngươi lề mề, là tự mình động thủ, vẫn là ta đến động thủ, các ngươi tuyển đi. Vừa dứt lời, bốn đạo quang mang từ hắn lòng bàn tay thoát ra, bay lên giữa không trung. Mộ Nhan con ngươi đột nhiên co rụt lại, bản mệnh kiếm xem ra thất hoàng không có lừa nàng, tiểu sư thúc thật sự có rất nhiều bản mệnh kiếm. Mà lại, chỉ là cái này bốn thanh, phát ra đáng sợ khí tức, đã để nàng theo không kịp. Tiểu sư thúc thực lực, đến tột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Tại Mộ Nhan hồi hộp thơ ý điếm, trên bầu trời bốn thanh kiếm đột nhiên bắt đầu phân hóa, biến thành lít nha lít nhít mấy ngàn thanh trường kiếm, trực tiếp đem Lý An Dương con đường của bọn hắn hoàn toàn phong kín. Trong lúc nhất thời, đám người hoảng loạn. Những cái kia tổn thương qua Mộ Nhan bọn hắn người càng là sắc mặt trắng bệnh, đầy dây hoảng sợ. Lý An Dương nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi Tiêu Diêu Môn bảy người đều tốt, chúng ta QNZ không có chiếm được tiện nghi gì. Vân Tiêu công tử coi là thật muốn như thế quá phận, đuổi tận giết tuyệt sao? Lạc Vân Tiêu thản nhiên nói, đây chính là lựa chọn của các ngươi sao? Ong long long, trên bầu trời trường kiếm phát ra từng tiếng vụ vụ. Bị trường kiếm vây quanh mọi người nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Không không không, đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Lý An Dương là Lý An Dương, chúng ta là chúng ta, chúng ta nguyện ý nghe lời, chúng ta vừa mới không có đả thương người à. Cầu Vân Tiêu công tử thủ hạ lưu tình. Lý An Dương khuôn mặt vặn mẹo, trong mắt là phẫn hận, cũng là sợ hãi. So với một cái tay cùng toàn bộ thân ra, đương nhiên là mệnh của hắn quan trọng hơn. Ngay tại Lý An Dương muốn mở miệng nói chuyện thơ ý điếm, đột nhiên một đạo quang mang từ phía trên bên cạnh bắn nhanh mà tới. Trên bầu trời bởi vì năng lượng cường đại ba động, mà mây trắng lăn lộn, cuồng phong gào thét. Rất hiển nhiên, người tới thực lực cực kỳ cường đại. Ba bao che khuyết điểm tiểu sư thúc, yêu chết, anh tấu chương xong.